Đạo tâm trùng ma, chương 491, ngươi lưu lại đi, 1, gocchuyenaudio.com. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Mộng Nhi nói, trực tiếp đưa tay hướng về hư không chào một cái, nhất thời từng cỗ lực hút khổng lồ phóng ra, lập tức chính là đem không trung dược thảo trong tay những đệ tử luyện đan tông kia đều là lấy đến, trực tiếp đều là ném vào bên trong sinh sản tuyến, sau đó Tần Thiếu Phong chính là khởi động sinh sản tuyến này. Thấy một màn như vậy trong lòng Thanh Tiêu trưởng lão cả kinh, chẳng qua lại không phải kinh ngạc luyện đan thuật của Tần Thiếu Phong, ở Thanh Tiêu trưởng lão nhìn đến, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ đan dược toàn bộ đều để vào lò luyện đan thực hiện như vậy, đó quả thực chính là ở trà đạp dược thảo, là tuyệt đối không có khả năng luyện chế ra đan dược, mà làm cho Thanh Tiêu trưởng lão kinh ngạc là Tần Thiếu Phong trong nháy mắt bày ra thực lực kia, cái này lại tuyệt đối không phải một La Thiên Thượng Tiên 28 phẩm có. Thanh Mộng Nhi nhìn quá trình luyện chế đan dược của Tần Thiếu Phong lại là cười khanh khách lên, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, không phải ta chê cười ngươi, ngươi cái này cũng muốn luyện đan sao? Nhưng mà không đợi Thanh Mộng Nhi nói cho hết lời, tại một mặt khác của sinh sản tuyến này, lại là giống như đậu rang chạy ra vô số đan dược, tuy đều là tăng nguyên đan bình thường nhất, nhưng mà số lượng này cũng là quá khổng lồ một chút đi, Tần Thiếu Phong một lần này luyện chế ra lại là ước chừng có mấy ngàn viên. Nhìn tăng nguyên đan phun ra giống như giang đậu kia, Thanh Tiêu trưởng lão nhất thời hai mắt chợt lóe tinh quang, trực tiếp xuất hiện ở tại một mặt trên sinh sản tuyến kia, đưa tay kẹp lấy một viên tăng nguyên đan, sau đó mở to hai mắt, bởi vì đây là tăng nguyên đan luyện chế tốt nhất hắn từng chứng kiến qua, cho dù là ngay cả hắn luyện chế cũng là không có cách nào giống Tần Thiếu Phong luyện chế tốt như vậy. Lần này chính là làm cho trong lòng Thanh Tiêu nổi lên sóng gió ngập trời, nhìn lò luyện đan này của Tần Thiếu Phong, sắc mặt biến ảo không dừng, trong lòng nghĩ đây là chuyện gì? Tần Thiếu Phong đây là luyện chế như thế nào? Trực tiếp đem dược thảo bỏ vào toàn bộ, sau đó liền không dùng quản, đan dược này liền luyện chế ra. Phải biết rằng luyện đan tông bọn họ luyện đan, đó lại là trình tự mỗi một dạng dược thảo đều là không thể có một chút sai lầm, phải dựa theo trình tự thời gian đến bỏ vào bên trong hỗn nguyên lô, hơn nữa ở trong quá trình luyện chế phải có đệ tử chuyên môn phụ trách khống chế hỏa thế, đánh ra thủ ấn, toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp. Nhưng mà Tần Thiếu Phong vậy mà đơn giản như vậy liền luyện chế ra, cái này gây cho Thanh Tiêu trưởng lão rung động quả thực quá lớn, làm cho Thanh Tiêu trưởng lão cũng là ngây ngần cả người, liền ngay cả Thanh Vân Hạ đạt mệnh lệnh trở về thấy một màn như vậy cũng đều là ngây ngần cả người, hắn cũng là chưa từng thấy qua quá trình luyện đan như vậy. Hắc hắc, tiểu Mộng Mộng, muội hiện tại biết lò luyện đan của ca ca lợi hại rồi chứ? Muội xem, cũng không cần ca ca động thủ, đan dược này liền luyện chế xong rồi, thế nào? Muội nên thừa nhận hỗn nguyên lô này quá kém rồi chứ. Tần Thiếu Phong nhìn Thanh Mộng Nhi cũng là sừng sốt tương tự, vẻ mặt tươi cười đáng khinh nói. Thanh Mộng Nhi nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là bĩu môi, chẳng qua lại là không phản bác, nàng cũng là không thể không thừa nhận, lò luyện đan này của Tần Thiếu Phong thật sự là rất thần kỳ, không cần người theo trình tự bỏ vào dược. gocchuyenaudio.com Thảo, không cần khống chế hỏa thế, không cần đánh thủ ấn, đan dược này liền luyện chế ra, lò luyện đan như vậy so với hỗn nguyên lô đó lại là thần kỳ hơn nhiều lắm. Tiểu huynh đệ quả thực bất phàm, không biết cái lò luyện đan này là luyện chế như thế nào? Có thể nói cho lão phu biết hay không, lão phu cũng đi tìm người luyện chế một cái. Thanh Tiêu hướng về Tần Thiếu Phong nói, tuy hắn cũng lập tức liền thích lò luyện đan của Tần Thiếu Phong, chẳng qua lại không cưỡng bức mà đưa ra yêu cầu như vậy. Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Tiêu nói, trong lòng càng thích bởi vì mục đích của hắn đã là đạt được rồi. Mục đích chủ yếu nhất Tần Thiếu Phong đến luyện đan tông chính là đến đẩy mạnh tiêu thụ lò luyện đan của hắn, đương nhiên, cũng chính là một cái sinh sản tuyến này của hắn, mà tại bên trong sinh sản tuyến này, Tần Thiếu Phong đã đem một viên ma trùng gieo xuống, nói như vậy, phàm là đan dược trải qua một cái sinh sản tuyến này luyện chế, như vậy đều là sẽ bị lây bệnh, sau đó toàn bộ dùng đan dược luyện đan tông luyện chế, sẽ bị gieo mầm móng, trở thành con rối của Tần Thiếu Phong. Mình luyện đan quá mệt mỏi tự nhiên là không bằng đẩy mạnh tiêu thụ lò luyện đan đến đơn giản như vậy, cho nên ở sau khi biết có luyện đan tông, Tần Thiếu Phong chính là có kế hoạch này, hiện tại kế hoạch này của Tần Thiếu Phong cũng là đã thực hiện không sai biệt lắm, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Tiêu trưởng lão nói, lại là không hướng Thanh Tiêu trưởng lão trả lời, mà là hướng về Thanh Mộng Nhi bên người nói. Tiểu Mộng Mộng, lò luyện đan này của ca ca thế nào? Muội thích không? Nếu thích mà nói, ca ca liền tặng cho muội. Tần Thiếu Phong lập tức làm cho Thanh Tiêu, Thanh Vân cùng Thanh Mộng Nhi mở to hai mắt nhìn, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là đem lò luyện đan thần kỳ như vậy muốn tặng cho Thanh Mộng Nhi, điều này làm cho Thanh Mộng Nhi lập tức chính là ngạc nhiên vui mừng hẳn lên, chẳng qua tiểu cô nương tựa như là nghĩ tới cái gì, nhìn mặt Tần Thiếu Phong, trên mặt Thanh Mộng Nhi cũng là đỏ bừng lên. Thanh Tiêu cùng Thanh Vân hai người lúc này cũng là phản ứng lại, nhìn bộ dáng Tần Thiếu Phong cùng Thanh Mộng Nhi, Thanh Tiêu ngược lại là cảm thấy không có gì, mà Thanh Vân chỉ là nhíu nhíu mày, cũng là không nói chuyện, đương nhiên, cho dù là trong lòng không muốn, Thanh Tiêu cùng Thanh Vân ở lúc này, đều là sẽ không nói ra, dù sao lò luyện đan của Tần Thiếu Phong còn chưa tới tay. Thanh Mộng Nhi nhìn thấy Tần Thiếu Phong đang nhìn mình, trong lòng liền giống như nai con đang nhảy loạn, có chút không dám nhìn Tần Thiếu Phong, chẳng qua cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói với Tần Thiếu Phong. Thiếu Phong ca ca, lò luyện đan này, Mộng Nhi là thích huynh thật muốn tặng cho Mộng Nhi sao? Tần Thiếu Phong nghe xong Thanh Mộng Nhi nói, lập tức chính là gật đầu nói. Đương nhiên, chỉ cần là thứ Mộng Nhi ngươi thích, chỉ cần ta có, đều có thể tặng cho muội. Tần Thiếu Phong hiện tại lời tâm tình này là há mồm đã tới rồi, căn bản là không cần cân nhắc, nói Thanh Mộng Nhi lại là vẻ mặt đỏ bừng hẳn lên. Chẳng qua Thanh Mộng Nhi ở sau khi nghe Tần Thiếu Phong nói lại là trực tiếp hoan hô lên, dù sao có được một kiện lò luyện đan so với Hỗn Nguyên Lô còn lợi hại hơn như vậy, Thanh Mộng Nhi không có lý do gì mất hứng, trực tiếp chạy lên, cẩn thận vuốt ve sinh sản tuyến kia, giống như là chiếm được món đồ chơi yêu quý nhất. Liền ngay cả Thanh Tiêu cùng Thanh Vân đều là nhịn không được tiến lên xem xét. gocchuyenaudio.com Hẳn lên, chẳng qua hai người bọn họ cùng Thanh Mộng Nhi tự nhiên là không biết thao túng cái sinh sản tuyến này như thế nào, vì thế Tần Thiếu Phong tiến lên đem toàn bộ phương pháp thao túng đều là truyền thụ cho Thanh Mộng Nhi, mà ở một bên nghe Thanh Tiêu cùng Thanh Vân nhìn sinh sản tuyến kia quả thực chính là hai mắt toát ra ánh sáng xanh. Cách chương